Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 203. Thực bị bắt cóc, Vô Tấn Môn, nên làm chính sự a. Đùa giỡn về đùa giỡn, Thẩm Vân ở Lâm Nam Viện Tử, tự nhiên là sẽ không tùy tiện phá hư, vẻn vẹn thi triển kiếm pháp, tăng thêm cường hãn nhục thân, cùng Lâm Nam đánh ở cùng nhau. Tốc độ rất nhanh, Khâu Viện không nhìn thấy thân ảnh của hai người, chỉ là cách mỗi một hồi, liền có thể nhìn thấy cái kia đại sư huynh tay không tiếp dao găm hình ảnh. Cũng chỉ có lúc kia, hai người mới là dừng lại, đánh một hồi, bọn họ rốt cục vẫn là ngừng lại. Thẩm Vân lôi kéo Lâm Nam đi tới Khâu Viện bên người. Tuy nhiên ta là đại sư huynh, thế nhưng là loại chuyện này, khả năng phải đem cha mẹ ngươi gọi tới. Lâm Nam vẫn còn đang đánh thú, Khâu Viện đều không có ý tứ. Trong lòng nàng, Thẩm Vân là mang nàng rời đi Phong Hương Đế Quốc ma trưởng người. Liền xem như Lộc Trúc tỷ tỷ an bài, thế nhưng là Thẩm Vân những ngày qua biểu hiện mà nói, nàng đều là rất hài lòng. Thực lực cường đại, tướng mạo xuất khí, thiên phú kinh người, bất luận là kiếm đạo vẫn là đan đạo, toàn diện đều rất thuần thục. Nhân phẩm càng là không thể nói. Nhiều ngày trôi qua như vậy, coi như trên miệng một mực ở kháng cự, thế nhưng là thân thể lại là rất thành thực, không để cho nàng nhận một chút hủy khuất. Không tin ngươi nhìn xem sư đệ sư muội của hắn môn đối với mình tốt bao nhiêu. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, liền Thẩm Vân bản thân không có ý tứ thừa nhận thôi. Khâu Viện đối Thẩm Vân độ thiện cảm cao vô cùng, trước kia thân làm công chúa, rất nhiều chuyện thân không do mình, nàng cũng tận mắt thấy tỷ tỷ của mình môn bị xem như thông gia công cụ lúc bộ dáng. Bởi vậy, nàng mới có thể cố gắng tu luyện, thậm chí còn vụng trộm lấy được một bộ thượng cổ lưu lại công pháp. Cũng liền là có thể dựa vào linh thiện tăng cường linh lực loại kia. Vốn cho rằng, lần này tỷ võ chiêu thân, là nàng đối phụ hoàng ra lệnh cuối cùng phản kháng, không nghĩ tới bản thân thế mà trốn ra được. Nên tính là trốn ra được a. Cuối cùng cái kia Diệp thành chủ đuổi theo tới thời điểm, bản thân vừa vặn bị trói lại đây. Nghĩ đến lúc ấy bị trói tình hình, Khâu Viện lại là ngượng ngùng nhăn nhó một lần hai chân. Quá xấu hổ có hay không? Lâm Nam, Khâu Viện mình ở nơi đó cảm động, thế nhưng là Thẩm Vân cũng không có nghĩ như vậy. Tốt a, thế nhưng là ngươi xem một chút người ta Khâu cô nương cái bộ dáng này, ngươi nhẫn tâm sao? Lâm Nam không có tị hiềm Khâu Viện, Thẩm Vân ý tứ hắn rất hiểu. 17 công chúa, tự nhiên là biết rõ Phong Hương Đế Quốc thực lực tổng hợp. Coi như nàng không được sủng ái, vậy cũng sẽ biết rõ đại khái. Mà Thẩm Vân chính là muốn mượn Lâm Nam tâm linh nắm trong tay năng lực, đến cam đoan Khâu Viện sẽ không nói dối. Dù sao đây là tình báo, nếu như tình báo nắm giữ được không đúng, nhưng là sẽ phi thường ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Khâu Viện chớp mắt to nhìn Thẩm Vân, nàng mặc dù đối Thẩm Vân có hảo cảm, thế nhưng là không có nghĩa là nàng đầu óc không dùng được. Thậm chí có thể nói, đầu óc của nàng dùng tốt phi thường, dùng tốt đến nhận bản thân phụ hoàng bài xích. Trải qua yết kiến ý nghĩ của mình về sau, Khâu Viện liền bị lạnh nhạt. Nàng cảm thấy đề nghị của mình đối đế quốc mà nói nhất định đều là tốt, nhất là trước đó kết minh sự tình. Khâu Viện nghĩ phụ hoàng đề nghị lần nữa quan sát một phen, nhiều cùng phá toái địa phương người sau khi tiếp xúc xuống lần nữa quyết định. Thế nhưng là phụ hoàng không biết bị cái gì mê tâm hồn, thế mà trực tiếp liền cùng cái kia thiên sư đạo kết minh. Khâu Viện vẫn cảm thấy thiên sư đạo tu sĩ trên người có một cỗ sát khí, bọn họ nhất định không phải vật gì tốt. Sau đó Khâu Viện liền bị cấm túc. Đế quốc chuyện gì xảy ra, toàn diện đều điều tra không đến, ngoại trừ Lộc Trúc bên ngoài, người bên cạnh mình sớm đã bị bản thân Phụ Hoàng đổi qua một lần. Khi đó nàng mới biết được, bản thân cuối cùng bất quá là một con cờ. Nàng thậm chí có điểm hận. Hận tại sao mình thiên phú không cao. Nếu là nàng có được độ kiếp kỳ thực lực, chính là Phong Hương Đế Quốc mệnh lệnh, nàng cũng có thể không nhìn thẳng. Mà bây giờ nha, Khâu Viện trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Cảm giác kia giống như là nàng Phụ Hoàng hạ lệnh muốn đem nàng cấm túc đồng dạng. Đó là một loại bị người coi là quân cờ cảm giác. Nói một cách khác, ta đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, các ngươi cùng với nàng đem tình huống nói rõ sao? Chờ đợi một hồi, Thẩm Vân không có mở miệng nói chuyện. Lâm Nam tiếp tục hỏi. Tất cả mọi người chỉnh tề lắc đầu. Ngươi xem một chút, làm người a, quan trọng nhất là tôn trọng. Chỉ có tôn trọng lẫn nhau, mới có thể từ trên người đối phương lấy được vật mình muốn. Lâm Nam nhịn không được nâng trán, tự xem cái kia Khâu Viện đối Thẩm Vân không giải thích được có hảo cảm. Đặc biệt ở Phượng Thanh Thành dừng lại lâu một hồi mới trở về. Kết quả mấy ngày nay, bọn họ liền là làm như vậy sự tình. Xin hỏi, các người thật là bắt cóc ta người sao? Khâu Viện đột nhiên cảm thấy bản thân hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề. Thế nhưng là, trong khoảng thời gian này đến, nàng vẫn cho là Lộc Trúc tỉ tỉ len lén ở linh vực tìm được người có thể tin được đem nàng mang. Đi à, hơn nữa những người này, nơi nào có một chút bắt cóc bộ dáng, bằng không thì ngươi cho rằng đây, tiểu muội muội, Lâm Nam lộ ra phi thường ánh mặt trời mỉm cười, thế nhưng là Khâu Viện lại toàn bộ trong lòng đều lạnh. Bản thân, thực bị bắt cóc, nghệ, đê, san, đê, nghệ, xem ra vẫn là muốn chính thức tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ Vô Tẫn Môn đại sư huynh Lâm Nam, các sư đệ sư muội của ta, ngươi hẳn là đều biết. Đem Thẩm Vân đè ở Khâu Viện bên người trên ghế, Lâm Nam ở Khâu Viện chính trên ghế đối diện ngồi xuống. Như vậy hiện tại, liền để ta tới nói cho Khâu cô nương, ngươi vì cái gì sẽ ở chỗ này lý do chứ? Mặc dù Lâm Nam lộ ra như thế nho nhã lễ độ, thế nhưng là Khâu Viện tâm tình lại không giống trước đó thoải mái như vậy. Cái này nhưng là một cái đại ô long. Những người này tựa hồ không phải Lộc Trúc tỉ tỉ mời tới, mà là vừa vặn chạy tới bắt cóc bản thân a. Thế nhưng là mình cũng là lần đầu tiên tới ngoại giới, tại sao có thể có người chạy tới bắt cóc bản thân? Lại càng không cần phải nói, nàng ở trước mặt công chúng phơi bày là bộ kia gương mặt. Bởi vậy, nàng cũng có chút hiếu kỳ. Nơi này là Vô Tẫn Môn, các người Phong Hương Đế Quốc người đã từng tới thăm dò qua hư thực, không biết công chúa điện hạ có biết hay không việc này. Lâm Nam lúc đầu cho rằng Khâu Viện hẳn là cũng nghe qua Vô Tẫn Môn danh tự. Thế nhưng là Khâu Viện lại lắc đầu, liên quan tới Vô Tẫn Môn sự tình, nàng hoàn toàn không biết. Lâm Nam liền quyết định xảy ra khác chủ đề, từ mọi chuyện căn nguyên nói về. Như vậy, công chúa điện hạ có biết hay không thiên sư đạo? Lần này, Khâu Viện gật đầu một cái, Lâm Nam hài lòng cười cười. Biết rõ thiên sư đạo liền tốt, ta Vô Tẫn Môn cùng thiên sư đạo chính là thế lực đối địch. Về phần nguyên nhân nha, Lâm Nam nhìn Thẩm Vân một cái, thấy hắn không có phản đối, kia liền là đồng ý. Mà lời kế tiếp, đối Khâu Viện mà nói, tuyệt đối là một cái cự đại trùng kích. Đại lục phá toái, phi thăng vô vọng, linh căn thí nghiệm, trở về từ cõi chết. Những cái này đều là lâm tiên giới lịch sử. Khâu Viện không nghĩ tới thiên sư đạo làm phi thăng, thế mà làm ra loại này cực kỳ bi thảm sự tình. Có thể đoán được, Phong Hương Đế Quốc cùng loại người này kết làm đồng minh, ngày sau tất nhiên sẽ gieo gió gặt bão. Chúng ta sở dĩ đem công chúa điện hạ trói đến, cũng là bởi vì đã biết Phong Hương Đế Quốc cùng thiên sư đạo kết minh. Bởi vậy, muốn biết Phong Hương đế quốc thực lực cụ thể làm sao, cũng tốt ở quyết chiến cuối cùng bên trong, chuẩn bị sẵn sàng, ngoại trừ che giấu Vô Tận môn thực lực bên ngoài. Lâm Nam đem nguyên một đoạn lịch sử nói ra hết, Khâu Viện còn không có từ cự đại trùng kích bên trong lấy lại tinh thần. Đối với nàng mà nói, những tin tức này cũng phải cần tiêu hóa một cái. Nàng vốn đang cho rằng, Thiên Sư Đạo những cái kia người sát khí trên người, có thể là sư môn công pháp nguyên nhân, nhưng là bây giờ Thạch Truy, chính là chuyện xấu làm nhiều rồi. Một cách tự nhiên khép lại một tầng sát khí, nhìn xem một bên sắc mặt bình tĩnh Thẩm Vân, ở bị tước đoạt linh căn về sau, còn có thể tu luyện ra một thân này thực lực cường hãn. Cái này cần ngậm bao nhiêu đắng a? So ra, mình ở Phong Hương đế quốc kinh lịch, tính là cái gì chứ a? Ta đồng ý giúp đỡ. Trầm tư hồi lâu, Khâu Viện đột nhiên hít sâu một hơi, nói ra câu nói này: tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,